chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3685, chương 3595, cự tuyệt. Khổng Tuyên Nhân theo thư phòng đến đại sảnh. Hôm nay trong nhà chủ yếu người đều không khác mấy tề tựu. Mười mấy người đều là Khổng gia các cấp độ đại biểu nhân vật. Khổng Tuyên Nhân làm chủ nhà họ Khổng, uy nghi an vị Vu gia bên trong chủ vị, địa vị tôn sùng, bên cạnh hắn cũng là Khổng gia đại danh đỉnh đỉnh Lỗ Nhị gia Khổng Tuyên Phú. Khổng Tuyên Nhân nhìn người đều đến đông đủ, trước nhìn một dạng bên cạnh Khổng Tuyên Nhân, sau đó mới mở miệng nói, từ khi thánh nhân linh căn bị kẻ trộm cướp đi cũng nhanh thời gian 7-8 năm, đây đối với ta Khổng gia tới nói là cực lớn làm nhục. Hiện tại thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tổ tông bố trí ngàn năm kế hoạch còn kém thánh nhân linh căn. Các người suy nghĩ một chút, cái này muốn làm thế nào? Khổng Tuyên Phú nghe vậy, đôi mắt tối nghĩa, nhớ tới lúc trước cùng nữ nhân kia nhất chiến. Hắn trên mắt thì bịt kín một tầng che lấp, vậy cơ hồ là hắn sỉ nhục nhất chiến. Thế nhưng là hôm nay hắn không thể tùy tiện tỏ thái độ. Thánh nhân linh căn tại trên đời này cũng cứ như vậy chút. Số lượng thưa thớt đến đáng sợ. Khổng Tuyên Nhân cái này thời điểm sách đi ra, rõ ràng ngay tại cho tất cả mọi người ra một nan đề. Gia chủ, Cổ thị không phải một mực trông coi Phục Hy bí cảnh sao? Nghe đồn tại bí cảnh bên trong có nhân hoàng Phục Hy lưu lại thánh nhân linh căn. Người này mở miệng nhất thời thì bị người khác đều nghi vấn thanh âm. Người đây là muốn chúng ta đi đoạt sao? Cái này vẫn là chúng ta Khổng gia sao? Khổng Tuyên Nhân lăng người kia liếc một chút. Khổng Tuyên Trúc, các loại Khổng Tuyên Lăng nói xong. Lúc trước mở miệng Khổng Tuyên Lăng gật đầu nói, gia chủ, tứ ca nói không sai, trừ cướp chúng ta không còn cách nào khác, liền không thể mượn sao? Có người cau mày nói, Khổng gia dù sao cũng là đại tộc, loại này ám muội sự tình truyền đi có hại gia tộc bọn họ mặt mũi. Mượn, người mượn thế nào, người ta hội mượn ngươi sao? Khổng Tuyên Lăng cười lạnh nói, cảm thấy mình vị này đường ca có chút ngây thơ, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Vị kia bị phản bác trung niên nhân lắc đầu nói, không nói Cổ gia cao thủ đông đảo, liền cái kia Phục Hy bí cảnh bên trong Phục Hy tộc nhân cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi đây là tại đem Khổng gia đẩy hướng hố lửa. Lúc này Khổng Tuyên Nhân đứng dậy áp tay, tất cả mọi người thì dừng lại âm thanh tới. Khổng Tuyên Nhân quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên Phú. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Đột. Khổng Tuyên Phú trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Muốn nói từ trên xuống dưới nhà họ Khổng trừ những cái kia ẩn giấu đi cao thủ, thì Khổng Tuyên Phú vũ lực giá trị tối cao. Giờ phút này hắn mở miệng, hơn nữa còn tán thành đoạt. Những cái kia bảo thủ đều trầm mặc. Việc này ta sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ mời ra thánh nhân thước cùng một chỗ tiến về, nhất định có thể mang về thánh nhân linh căn. Khổng Tuyên Nhân nghe vậy cười nói, tốt, như thế vậy liền lão nhị đi làm, chúng ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Khổng Tuyên Phú hơi hơi gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi vị trí. Mọi người thấy hắn rời đi, những cái kia phản đối người ào ào nhìn về phía Khổng Tuyên Nhân. Gia chủ, không chờ bọn họ nói xong, Khổng Tuyên Nhân thì đè xuống tay, nói, việc này ta đã bí mật cùng lão nhị nói qua, hôm nay chỉ là cáo chi các ngươi mà thôi, việc này các ngươi đừng có nói ý nghĩ, chính ta có chính mình suy tính. Mọi người trầm mặc. Khổng Tuyên Nhân đại biểu cho cái này từ trên xuống dưới nhà họ Khổng đều ý chí. Hắn đều nói như vậy, khẳng định là trưởng bối đều đồng ý, đều tán đi. Khổng Tuyên Nhân khoát tay, mọi người tán đi. Khổng Tuyên Nhân đôi mắt rực rỡ động, chiêu tới một người, hỏi, cái kia Vương Đại Đông vẫn còn chứ? Tại Khổng Tuyên Nhân nhíu mày, dẫn hắn đến lại sảnh. Sau đó, Vương Đại Đông thì xuất hiện tại trong sảnh. Hắn trông thấy Khổng Tuyên Nhân bệ vệ ngồi ở phía đối diện. Tại uống nước trà, Khổng Tuyên Nhân mắt cũng không nhấc một chút. Liền phảng phất Vương Đại Đông chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vương Đại Đông nhăn trong mi tâm giận dữ. Đây là đối với hắn khinh thị. Nhưng hắn nghĩ tới chính mình là tới làm gì, thì ẩn nhẫn đi xuống. Tiểu tử gặp qua Khổng gia chủ. Vương Đại Đông đứng tại Khổng Tuyên Nhân phía trước hơi hơi khom. Người nói, tư thái thả cực thấp. Khổng Tuyên Nhân lông mày nhíu nhíu, vẫn như cũ đối Vương Đại Đông làm như không thấy. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ không vui. Cái này khó coi người cũng không phải như thế khó coi. Khổng gia chủ, vị hôm nay tùy tiện bái phòng, là muốn hướng ngươi thỉnh cầu đi nhà ngươi tàng thư các. Mong rằng thành toàn, nghe thấy tàng thư các ba chữ. Khổng Tuyên Nhân ngước mắt nhìn Vương Đại Đông, lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười. Nói, nha, nguyên lai là Vương Đại Đông tiểu huynh đệ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nào đó không có nghe rõ. Ngươi tại nói một lần. Người này lão, lỗ tai cùng ánh mắt cũng không tốt làm. Ha ha ha, hắn cười vài tiếng, khóe mắt độ nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ ra. Vương Đại Đông ha ha cười cười, không để bụng nói lần nữa. Tiểu tử muốn tiến Khổng ra tàng thư các nhìn qua. Khổng Tuyên Nhân ngoài cười nhưng trong không. Cười lắc đầu nói, không có ý tứ. Một nhà nào đó tàng thư các đối ngoại không mở ra. Xin lỗi, đây coi như là cự tuyệt. Vương Đại Đông chắp tay một cái nói. Cái kia nào đó sẽ không quấy rầy. Hắn quay người rời đi. Khổng Tuyên Nhân bưng chén trà miệng đặt ở ly vách tường. Đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Không khỏi cười lạnh, đi theo hắn. Hắn nói một câu. Ngoài cửa lập tức thì có người theo Vương Đại Đông ra ngoài. Một đường theo tới Vương Đại Đông ngủ lại khách sạn. Gia chủ, Vương Đại Đông hồi khách sạn. Khiến người ta theo dõi hắn. Khổng Tuyên Nhân cười lạnh nói. Hắn không tin Vương Đại Đông thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Bởi vì như vậy cũng không phải là Vương Đại Đông a. Vương Đại Đông cũng hiện hữu người đang giám thị chính mình. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Khổng gia đây là ý gì? Vương Đại Đông cả giận nói. Hắn tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong thì có 3 người. Mà lại thực lực đều còn không thấp. Đây là tại ngồi xổm hắn. Nhưng Khổng gia quá coi thường hắn Vương Đại Đông. Hắn cười lạnh. Hắn muốn đi ra ngoài. Những người này còn cản không hắn. Vương Đại Đông tại khách sạn đại khái ngốc hơn 10 phút sau thì theo cửa sổ miệng nhảy xuống. Những người kia thấy thế, đôi mắt sáng lên, ào ào đuổi theo, nào đó tòa nhà cao ốc mái nhà. Vương Đại Đông cười lạnh chờ lấy 3 người kia. 3 người kia hiện Vương Đại Đông ngay ở phía trước đứng đang nhìn bọn họ. 3 người sắc mặt cứng đờ, Khổng gia tàng thư các ta là tiến bình tĩnh. Ai cũng ngăn không được, ngăn lại hắn, bên trong một người trầm giọng nói ra, 3 người nhất thời lướt về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cước bộ xê dịch, trong nháy mắt thì biến mất tại bọn họ trước mắt, độ hoàn toàn hồ bọn họ tưởng tượng, cái gì, 3 người thần sắc kinh hãi, sau đó một người đột nhiên choáng ngã xuống, còn lại 2 người nhìn qua. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông tại đối bọn hắn vẫy chào. Nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông cười nói. Tay phải che mắt, ánh mắt, 2 người trong miệng nỉ non. Không tự chủ được nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông rút lui mở tay phải. Mắt phải bắn ra một đạo lục quang. Sau đó 2 người đồng tử đột nhiên co lại. Ánh mắt trước hóa đá. Sau đó lan tràn toàn thân. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, chính mình thạch hóa ngưng thị quả thực chính là mình thần kỹ. Không chỉ có thể khiến người ta hóa đá, còn có thể khiến người ta mang thai. Về sau,